Chương 264, Quan Anh khôi phục. Triệu thần chuẩn bị ký hợp đồng thiên manh tinh, cho nên mới phải nói ra thiên manh tinh có thể kết thúc đấu tinh lời nói, thế nhưng thiên manh tinh lại cho rằng, triệu thần thực sự cho là mình có thể kết thúc đấu tinh, nhất thời đối với triệu thần sinh lòng hảo cảm, chẳng qua hảo cảm thuộc về hảo cảm, muốn làm cho thiên manh tinh ký hợp đồng, chỉ bằng vào cái này cũng là cũng không khả năng đấy, thế nhưng triệu thần nhưng không có quản nhiều lắm, ly khai phục ma điện sau đó. Lăng Vân Tử cấm cung chung, triệu thần nhìn quan anh nói, anh nhi, chuẩn bị xong chưa? Ừ, quan anh nghiêm túc gật đầu. Sau đó, An Tố vẫn nhìn quan anh nói, tỷ tỷ kia trước ngủ một hồi đi, tỉnh lại về sau liền hội không có chuyện gì. An Tố vẫn vừa nói, tử mẫu liên tâm châm xuất hiện, trực tiếp đâm vào quan anh huyệt đạo, quan anh thật to ngáp một cái, đã ngủ. An Tố vẫn nhìn triệu thần nói, phu quân, một hồi cướp đoạt anh nhi tàn hồn thời điểm, cũng xin phu quân bảo vệ cái kia sợi tàn hồn, không nên để cho tàn hồn trực tiếp nát. Triệu thần gật đầu. Minh giới phúc lộc chậm rãi xuất hiện, màu đen minh giới phúc lộc cũng là ở màu vàng hoa văn làm nổi bật dưới, làm cho người ta cảm thấy tâm thần tĩnh mịch cảm giác. Mà ở một phương diện khác, Bạch Trảm Tình bỗng nhiên xem cùng với chính mình ngọc thủ, cau mày nói, không nghĩ tới dĩ nhiên khoảng cách xa như vậy, vẫn còn có lực lượng cường đại như vậy, chẳng qua, nghĩ tại bản quân trước mặt cướp đi tàn hồn, lại là không có khả năng đấy. Bạch Trảm Tình nói đang phải ra tay. Người nào biết rõ một cổ quỷ dị lực đạo truyền đến, dĩ nhiên trực tiếp làm cho Bạch Trảm Tình trong tay tàn hồn trực tiếp chạy trốn. Di Bạch Trảm Tình rất kinh ngạc, mặc dù nói Bạch Trảm Tình võ lực của bởi vì hạ giới nguyên nhân, mà bị áp chế ở tại hóa tinh yên diệt kỳ, thế nhưng đó cũng là tuyệt vô cận hữu hóa tinh yên diệt ta hư bản quân trong tay, chưa từng người sống. Bạch Trảm Tình hét lớn một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp hướng phía tàn hồn tập kích đi, muốn đánh tan toàn bộ tàn hồn. Ken một tiếng cực kỳ thanh âm thanh thúy vang lên. Phu quân An Tô vẫn lo lắng quát to một tiếng. Triệu thần xua tay ngăn lại, ý bảo An Tô vẫn tiếp tục đem quan anh tàn hồn kéo về, khoe miệng, cũng là một luồng màu đỏ sẫm tiên huyết lưu lại. Bạch Trảm Tình một kích là ngọn tiêu chuẩn hóa tinh yên diệt cường độ, thậm chí còn muốn cao hơn một tầng, mà triệu thần thì là khoảng cách xa như vậy, vì vậy ở lúc này đây giao phong trùng, cũng là ăn một cái ám quy. Thế nhưng, cái này cho Bạch Trảm Tình mang tới khiếp sợ cũng là không có gì sánh kịp. Lấy tinh không cảnh, dĩ nhiên có thể ngăn cản bản quân một kích còn khoảng cách xa như vậy. Anh Vũ Vương, ha ha, xem ra bản quân cũng nên là đi xem ngươi thời điểm, có thể tiếp được bản quân một kích mà chỉ là chịu điểm nội thương mà thôi. Nam nhân Bạch Trảm Tình vừa nói, liền hướng phía triệu thần vị trí đi tới, thế nhưng Bạch Trảm Tình tốc độ lại cũng không phải là rất nhanh, chỉ là muốn tản bộ giống nhau, ở trên đường từ từ đi lại. Không đơn thuần là Bạch Trảm Tình, cùng Bạch Trảm Tình cùng nhau hạ giới tinh giới nhân đều là động tác này, ở trên đường từ từ đi lại, thưởng thức hạ giới tràng cảnh. Mà ở một phương diện khác, An Tố vẫn hơi đem quan anh bông, sau đó, trực tiếp đi tới triệu thần trước mặt, trợ giúp triệu thần nhìn lên thương thế. Không hổ là chứ danh sát thần Bạch Khởi, quả nhiên mạnh mẽ đại. Hóa tinh yên diệt ta bản vương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Triệu thần không thèm để ý thương thế trên người, so với loại thương thế này còn lợi hại hơn rất nhiều lần thương thế chính mình đều trải qua, chút thương nhỏ này, muốn là dựa theo triệu thần ý tưởng, không chỉ là được. Thế nhưng ba quyển thiên thư gần sát, triệu thần còn chuẩn bị tìm Tống Thanh Từ một lần, nhìn Tống Thanh Từ đến cùng có nguyện ý hay không tuân thủ ước định, để cho mình ký hợp đồng. Được rồi, An Tố vẫn chậm rãi thư một hơi. Đem tử mẫu liên tâm châm thu hồi, mở cửa phòng ra, nhất thời chúng Mỹ dồn dập lo lắng đi tới triệu thần bên người, nói, anh nhi tỷ tỷ sao nóng ruột. Thời viện nói phân nửa, liền thấy triệu thần ngực tiên huyết, hốt hoảng nói, phu quân, ngươi bị thương. Triệu thần khoát tay nói, không có chuyện gì, đã kinh chưa khỏi. Nô tâm giải nhìn triệu thần nói, đối diện rất mạnh. Triệu thần gật đầu, chí ít hóa tinh yên diệt. Chúng nữ lan truyền thanh âm, rất nhanh đã đem trong ngủ mê quan anh thức dậy. Quan anh mở ra cặp mắt của mình, mắt lạnh nhãn thần làm cho tất cả mọi người đều mỉm cười. Cái kia thiên dũng tinh quan anh lần nữa trở lại rồi phu quân, cực khổ quan anh nhỏ bé đỏ mặt nhìn triệu thần nói. Triệu thần gật đầu nói, khôi phục là tốt rồi, phía dưới chúng ta đi trước xài linh bên kia một chuyến. Anh nhi ngươi cương khôi phục, trước hết cùng Tố vẫn cùng nhau ở chỗ này vài ngày đang cùng bên trên chúng ta. Ừ, quan anh ngoan ngoan gật đầu. Triệu thần nhìn An Tố vẫn nói, Tố vấn ngươi ở nơi này một đoạn là giả trung thật tốt tướng tinh võ cùng đẳng cấp để thăng một cái, lại làm quen một chút minh giới phúc lộc, sau đó ở cùng chúng ta cùng nhau đi. Ừ, Triệu Thần nhìn An Tố Vấn cùng Quan Anh cười nói, có thể các ngươi căn bản cũng không cần ly khai, ngược lại chúng ta thấy qua Sải Linh sau đó, sẽ lần nữa đi tới nơi này, đến lúc đó bản vương ngược lại muốn nhìn một chút cái kia sứ thanh nói như thế nào còn có thể nói như thế nào, nhất định là cùng phu quân ký hợp đồng chứ sao. Triệu Thần nhếch miệng nói, như vậy tốt nhất. Mà Triệu Thần tìm kiếm Sải Linh mục đích đến cùng là cái gì chứ, cái này muốn nói Triệu Thần cùng Tống Thanh Từ đánh cuộc. Triệu Thần chỉ cần giải trừ Tống Thanh Từ tụ nghĩa trạng thái, Tống Thanh Từ giống như Triệu Thần ký hợp đồng. Mà Triệu Thần cũng không sợ Tống Thanh Từ đổi ý, nếu như đổi ý, Triệu Thần cũng sẽ đánh vỡ cấm kỵ của mình, cưỡng chế yêu cầu Tống Thanh Từ cùng mình ký hợp đồng. Chẳng qua, Tống Thanh Từ phương diện ngược lại là không có hối hận. Bởi vì tỷ tỷ tại sao muốn bằng lòng hắn, Lý Long Quỷ nhìn Tống Thanh Từ khó hiểu mà hỏi. Tống Thanh Từ cười nói, Long Quỷ muội muội nói là anh Vũ Vương. Lý Long Quỷ gật đầu nói, trừ hắn ra còn có thể là ai? Tống Thanh Từ thán một hơi nói, Long Quỷ muội muội, không biết ngươi chú ý tới không có, bây giờ anh Vũ Vương bắt đầu nóng ruột bắt đi, không biết rõ làm sao hồi sự, giống như là muốn sốt ruột làm cái gì sự tình giống nhau. Rất nhiều anh Vũ Vương phía trước đơn giản không đi đụng chạm cấm kỵ, hiện tại dễ dàng liền làm được, tựa như lúc này đây đối với vạn Phật chi quốc tàn sát, nếu như là dựa theo phía trước Triệu Thần lời nói, nhất định sẽ ổn chát ổn đả, mà không phải như thế cấp tiến. Thì tính sao? Tống Thanh Từ nói, nếu như anh Vũ Vương vô cùng cần ta tụ nghĩa lời nói, như vậy lấy hiện tại anh Vũ Vương tâm thái, tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ, cưỡng chế đánh bại ta, sau đó ký hợp đồng. Ta tỷ tỷ không phải tụ nghĩa sao, không thể ký hợp đồng chứ? Tống Thanh Từ cười nói, cho nên ta muốn anh Vũ Vương cưới ngoại trừ tụ nghĩa, nếu như nói có thể giải ngoại trừ tụ nghĩa lời nói, như vậy chúng ta đánh đố không đánh đổ không có ảnh hưởng gì, ngược lại cuối cùng đều là giống nhau kết. Quả, nếu như nói không thể tụ nghĩa lời nói, đánh đố hội giúp chúng ta bớt đi rất nhiều sự tình. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 48.